Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 447. Thơm quá. Làm việc tốt thường gian nan, nhìn xem vội vàng dựng sân bãi, làm các loại công tác chuẩn bị công nhân. Vu Tuấn đối câu nói này cuối cùng là có càng tràn đầy hơn trải nghiệm. Liền vì làm cái nho nhỏ mỹ thực tiết, liền có Trương Hiến Chiêu dạng này cũng không muốn làm người ra quấy rối. Sân bãi vấn đề giải quyết, lại có người trên đường làm tiểu động tác. Hắn không hiểu những người này tâm tính, giống như người khác không may, hắn liền có thể phi thường vui vẻ. Mặc dù hắn cũng không thể từ đó được cái gì tính thực chất chỗ tốt. Khả năng này chính là cái gọi là nhân tính. Bất quá là một loại ti tiện nhân tính. Tống Cường người tới sao? Lập tức tới ngay. Tô Hạo Nhiên cơ hồ là loay hoay chân không chạm đất. Toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm. Cầm trong tay một cây đại hắc đưa tới dưa leo gặm. Coi như là cơm tối. Đại sư, tại sao phải đi sửa đầu kia đường nhỏ? Coi như là tích thiện đi đức đi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Vọng Tử Sơn cũng coi là lưu gia thôn địa phương. Chúng ta tại nơi này làm như thế lớn hoạt động, giúp bọn hắn tu một đoạn đường nhỏ cũng là nên. Tô Hạo Nhiên lắc đầu. Hắn nhưng không tin thật sự là dạng này. Bất quá hắn trong lòng cũng có chừng số. Tô thị tập đoàn có cái cỡ lớn quấy đứng tại ven đường. Mà đại sư trước đó cũng đã nói, lần này họ Hồ sẽ ra ngoài quấy rối. Cho nên đại sư sớm làm đầu đường nhỏ lách qua cái kia quấy đứng. Mặc dù nhiều bỏ ra một chút tiền, nhưng đây cũng không phải là hoa trắng tiền. Hắn kế hoạch tại Lưu Gia Thôn nhận thầu một chút thổ địa, làm cái nông trường, hiện tại cũng coi là sớm đầu tư. Còn có thể cùng trong thôn giữ gìn mối quan hệ, mới nói được cái này. Thôn trưởng Lưu Chí Vĩ liền vui tươi hớn hở đi qua. Tô lão bản, còn có đại sư, các ngươi tốt, làm một điển hình Lưu Gia Thôn người. Lưu Chí Vĩ lần này nhưng nói là mừng rỡ. Lưu Gia Thôn khoảng cách nội thành còn có chút khoảng cách. Trên cơ bản không có bị khai thác cơ hội. Cho nên thôn dân nhiều nhất có thể loại gọi món ăn đi trong thành bán một chút. Lần này Tô Hạo Nhiên chẳng những muốn tại nơi này tổ chức mỹ thực tiết, còn có ý nguyện đầu tư nông trường, còn miễn phí giúp đỡ trong thôn sửa đường. Loại chuyện tốt này thật đúng là từ trên trời rớt xuống. Lưu thôn trưởng tốt, Tô Hạo Nhiên khách khí nắm tay, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi, còn sớm đâu. Lưu thôn trưởng vừa cười vừa nói, kỳ thật ta là có chuyện thương lượng với ngươi. Mời nói, là như vậy, ngươi xem chúng ta thôn có rất nhiều nhân chủng quả sồ. Có đã thành thục, bọn hắn đều đang hỏi ta, có thể hay không dựng lấy mỹ thực của các ngươi tiết đến bày cái bầy. Có thể a, Tô Hạo Nhiên lập tức đáp ứng đến. Đây là chuyện tốt a, tại sao không được chứ? Ngươi đi cùng các thôn dân nói đi, ta chuyên môn lưu một mảnh địa phương ra cho mọi người bán quả sổ. Ha ha, vậy thì cảm ơn Tô lão bản. Lưu Chí Vĩ vui tươi hớn hở đi. Vu Tuấn lại là lắc đầu. Cái này Lưu Chí Vĩ cũng là diệu nhân. Toàn thôn liền nhà hắn loại quả sổ nhiều nhất. Kết quả hắn lại cầm thôn dân mặt mũi đến giúp mình muốn chỗ tốt. Hắn đoán chừng ngày mai ra bán quả sổ, khả năng cũng chỉ có hắn một nhà. Thế là hắn đối Tô Hạo Nhiên nói ra, đợi chút nữa Tống Cường tới sửa đường thời điểm, ngươi để hắn cho các thôn dân đem cái này tin tức nói một câu. Để mọi người tương hỗ chuyển cáo một chút. Thế nào? Tô Hạo Nhiên hỏi, chẳng lẽ như thế điểm chỗ tốt hắn còn muốn độc chiếm? Làm người không vì mình. Thiên Chu địa diệt, Vu Tuấn nói, ngươi về sau muốn tại nơi này làm nông trường. Thôn trưởng đích thật là mấu chốt, nhưng thôn dân thái độ cũng giống vậy là mấu chốt. Cho nên có lúc, thích hợp cho mình làm điểm quảng cáo, thu mua chọn người tâm, chí ít không thể bỏ ra tiền còn xuống dốc đến tốt. Tô Hạo Nhiên rất tán thành gật đầu, Lúc này một cỗ xe tải lôi kéo máy xúc lái tới. Tống Cường xe rất nhanh liền dừng ở trước mặt hai người. Đi thôi, Vu Tuấn nói, hiện tại đi đem phong thủy thạch chuyển xuống đến, sau đó nhanh đi sửa đường. Vì lần này Mỹ thực tiết, Vu Tuấn điêu khắc một khối cấp 3 phong thủy thạch. Khi khối này to lớn phong thủy thạch xuất hiện tại náo nhiệt sân bãi bên trên lúc, loay hoay mồ hôi đầm đìa mấy trăm nhân viên, đột nhiên mừng rỡ, không khí trở nên không còn oi bức, giống như còn có một tia lành lạnh gió. Mọi người vẫn bận đến nửa đêm, cuối cùng đem các loại công tác chuẩn bị toàn bộ làm tốt. Tô Hạo Nhiên mệt mỏi ngồi tại phong thủy thạch hạ, nhìn xem sáng sủa bầu trời đêm, hy vọng ngày mai có thể hết thảy thuận lợi. Sáng ngày thứ hai, đánh lấy Tây Chi Lâm Mỹ thực tiết quảng cáo xe buýt xuyên qua tại Tây Lâm thị các đầu chủ yếu trên đường phố. Tô Hạo Nhiên lần này đầu tư 300 vạn tiền quảng cáo, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Trên cơ bản mỗi lội xe buýt đều ngồi đầy người, còn có Tiểu Lưu những huynh đệ kia xe cũng là loay hoay quên cả trời đất. Mới vừa vặn 10 điểm, Vương Tử bên trên dưới chân to lớn sân bãi, liền đã có không ít vì mỹ thực mà đến đám người. Quảng trường này rất rộng rãi, tăng thêm chung quanh bãi cỏ cùng rừng trúc, chừng hơn 200 mét vuông. Trước kia là không có lớn như vậy, trước nhiều năm nơi này định vị, giảm sóc, sân bãi về sau, Vọng Tử Sơn quản ủy hội liền đem chung quanh xây dựng thêm ra, làm thành một cái ánh đèn quảng trường. Mặc dù bình thường lãnh lãnh thanh thanh, nhưng dùng để tổ chức Mỹ thực tiết dạng này hoạt động lại là phi thường phù hợp. Mà lại quản ủy hội cũng nhìn thấy điểm này, tin tưởng về sau tại nơi này tổ chức các loại hoạt động sẽ càng nhiều phong phú hơn. Khi đại lượng cỗ xe đem đám người đưa hướng Vọng Tử Sơn lúc, ven đường một cái quấy đứng cũng ầm ầm thúc đẩy, mười mấy chiếc to lớn quấy xe đứng xếp hàng, đem tràn đầy bê tông mang đến cần công trường. Hồ Minh Trương xuyên thấu qua văn phòng được đầy xi măng cho cửa sổ, nhìn xem trên đường xuyên qua không ngừng cỗ xe, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tới gần 11 giờ, chính là đi Mỹ thực tiết cao phong, như vậy kế hoạch của hắn cũng có thể bắt đầu. Thế là hắn cho đội xe đội trưởng gọi điện thoại, rất nhanh liền có một cỗ nhàn rỗi quấy xe chậm rãi thôn thôn mở lên đường. Vì không ảnh hưởng quấy đứng ra vào, chiếc này xe ngựa cố ý hướng Vọng Tử Sơn phương hướng mở một điểm, sau đó giả vờ như phải ngã xe dáng vẻ, đem to lớn thân xe nằm ngang ở trên đường, một cước phanh lại dẫm lên ngọn nguồn. Tích tích bị hắn ngăn chặn cỗ xe điên cuồng án lấy loa. Dừng ở giữa đường làm gì? Đi nhanh một chút a. Đằng sau đều chặn lại. Xe ngựa lái xe thờ ơ nhún nhún vai. Dù sao hắn nhận được mệnh lệnh chính là như vậy. Hắn mới mặc kệ ngươi trên đường chắn bao nhiêu xe. Xe hỏng, nói hắn đè ép đòn bẩy, đem xe đầu lật lên. Bị ngăn ở trên đường, bọn tài xế lần này có chút mơ hồ. Như thế lớn xe nằm ngang ở giữa đường, xe điện đều không tốt qua a. Nhìn xem trên đường càng ngày càng dài đội xe, Hồ Minh Trương bưng lên ly trà trước mặt. Có đôi khi sự tình chính là đơn giản như vậy. Lúc này đã sớm canh giữ ở chỗ ngã ba Tiểu Lưu mau từ trong cốp sau lấy ra một khối rất lớn bảng hiệu, cắm vào ven đường trên đất trống. Tây Chi Lâm Mỹ thực tiết, từ cái này đi. Cái thứ nhất nhìn thấy bảng hiệu lái xe từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Lão ca, con đường này có thể thông sao? Tiểu Lưu lớn tiếng nói ra. Hôm qua vừa xây xong đá vụn đường, cam đoan không có vấn đề. Mọi người từ bên này đi, chỉ có một đầu đá vụn đường, quá khứ chính là Mỹ thực tiết. Phía sau lái xe tranh thủ thời gian nhất chuyển phương hướng, mở lên mới xây đá vụn đường nhỏ. Tiểu Lưu lại bắt đầu chào hỏi trước mặt cỗ xe, chậm rãi quay đầu, rất nhanh quấy đứng phía trước một đoạn đường bên trên liền rỗng tuếch. Chuyện gì xảy ra? Hồ Minh Trương nhìn xem trên đường xe không có, không khỏi nhíu mày lại. Hồ Tổng, bên kia giống như bánh quẩy mới đường. Đội xe đội trưởng nói, mới đường, vốn là một con đường đất. Đội xe nói, nhưng không biết lúc nào tu thành đá vụn đường. Hạ như thế lớn tiền vốn. Hồ Minh Trương trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác quái dị. Hắn nhớ tới Tô Hạo Nhiên bán đồ nướng thời điểm. Nhớ tới Tô Hạo Nhiên tiệm lẩu thời điểm. Giống như đều là dạng này. Vô luận biện pháp của hắn tốt bao nhiêu. Nhiều cao minh. Kết quả Tô Hạo Nhiên chính là muốn so với hắn cờ cao một nước. Chẳng lẽ cái kia coi bói. Thật cứ như vậy thần sao. Bất quá lần này. Coi bói chỉ sợ là muốn tính sai. Hắn liền phái một cỗ quấy tay lái đường ngăn chặn mà thôi. Tùy tiện đều có thể rút lui mở. Bỏ ra cũng liền mười mấy khối tiền xăng. Mà Tô Hạo Nhiên đâu. Tu dài như vậy một đầu đá vụn đường. Ít nhất cũng phải mười mấy 20 vạn đi. Mười mấy khối đổi hắn mười mấy vạn. Làm sao đều là có lời a? Thế là hắn cười nói ra. Đem xe rút về tới. Đội xe đội trưởng lập tức gọi điện thoại cho người điều khiển. Vốn cho là muốn tại nơi này ngừng 2-3 ngày người điều khiển. Lập tức cảm thấy không thú vị. Vừa định đem xe đầu trả về. Liền nghe được bên trong đột nhiên truyền đến một trận lốp bốp thanh âm. Sau đó một cỗ khói xanh xông ra. Còn có khó ngửi mùi khét lẹt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mạch điện đốt rồi? Không có khả năng a. Cái này thả hào hào. Chìa khóa đều không có chen vào. Làm sao lại đem mạch điện thiêu hủy? Hắn tranh thủ thời gian gỡ ra cửa xe. Chỉ thấy tay lái phía dưới lộ ra ngoài tuyến. Toàn bộ đốt thành cháo. Dính chung một chỗ phân đều không thể tách rời. Cái gì? Mạch điện toàn bộ đều đốt. Bình điện cũng bảo. Đội xe đội trưởng đường đi người điều khiển điện thoại. Lập tức đau cả đầu. Loại này cỡ lớn xe tải mạch điện. Nói phức tạp cũng không phức tạp. Nhưng là muốn toàn bộ đổi đi. Ít nhất cũng phải 1-2 ngày. Mấu chốt là vì cái gì êm đẹp. Đột nhiên liền đốt điện lộ đâu. Thật chẳng lẽ là làm chuyện xấu liền muốn gặp báo ứng. Nhưng báo ứng này không khỏi cũng tới quá nhanh đi. Vừa cúp điện thoại, một cái khác người điều khiển điện thoại cũng đánh tới. Đội xe đội trưởng xem xét giấy số. Đây không phải vừa mới ra ngoài chiếc kia quấy xe người điều khiển sao? Hắn ghé vào trên cửa sổ xem xét. Quả nhiên thấy chiếc kia quấy xe. Liền dừng ở khoảng cách quấy đứng không xa trên đường. Vị trí vừa vặn tại mới xây đầu kia đá vụn đường đằng sau một điểm. Chuyện gì? Đội trưởng, trong xe mạch điện giống như toàn đốt. Đội xe đội trưởng trong lòng ngọa tào. Đây quả thực là đại ban ngày gặp được quỷ a. Đốt một cỗ xe chống mạch điện. Không có việc gì. 1-2 ngàn liền có thể xây xong. Nhưng chiếc xe này là chuyển bê tông a. Bình không chuyển. Bê tông chẳng mấy chốc sẽ ngưng kết. Đến lúc đó muốn thanh lý ra. Đó cũng không phải là tiểu công trình. Lúc này đằng sau một cỗ sắp xếp gọn bê tông quấy xe. Lại từ từ thôn thôn mở ra ngoài. Kết quả còn chưa đi ra hơn 10 mét, liền gặp thân xe nhoáng một cái, sau đó ngừng lại, người điều khiển đào mệnh giống như từ trong phòng điều khiển nhảy ra ngoài. Mang theo một cỗ khói xanh, đội xe đội trưởng trong lòng một lộp bộp, không thể nào, lại đốt, nhanh thông chi quấy lâu, trước không nên đánh liệu. Đội xe đội trưởng vô cùng lo lắng xông ra văn phòng, vừa tới quấy dưới lầu. Chiếc kia giả một nửa quấy xe đột nhiên phát ra lốp bốp tiếng vang. Trong phòng điều khiển đại lượng khói xanh xông ra. Ba chiếc, đây quả thực là muốn mạng người a. Hôm nay đình công, không làm. Đội xe đội trưởng biết hôm nay sự tình không đúng. Đây quả thực là cùng chúng ta đồng dạng. Nhắc tới là trùng hợp. Hắn tuyệt đối là không tin. Là một hơn 20 năm giá linh lão tài xế. Các loại cổ quái kỳ lạ truyền thuyết hắn nghe không biết bao nhiêu. Không nghĩ tới lần này bị mình đụng phải. Đình công, nhất định phải đình công. cái này may mắn là mới vừa lên đường, lái rất chậm, nếu là tại trên đường lớn đột nhiên đến như vậy một chút, tuyệt đối phải ra đại sự a. Coi như hắn không làm cái này phá đội trưởng, hắn cũng không thể lấy chính mình cùng người điều khiển mạng nhỏ nói đùa. Về sau tuyệt đối không thể lại đi làm chuyện xấu. Hồ Minh Trương cũng đi xuống lầu, sắc mặt hơi khó coi hỏi, đến cùng là tình huống như thế nào? Đội xe đội trưởng trong lòng không có chút hào khí, nếu không phải con hàng này tại nơi này khoa tay múa chân, làm sao có thể xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy? Tình huống như thế nào chính ngươi trong lòng không có một chút bút số sao? Quấy đứng quản lý nghe được tin tức về sau, cũng vô cùng lo lắng chạy tới. Bốn chiếc xe mạch điện báo hỏng, ba bình bê tông trong xe, hôm nay còn muốn đình công, tổn thất này giống như có chút đại a. Hồ Tổng, ngài nhìn cái gì vậy? Hồ Minh Trương đánh chết cũng sẽ không thừa nhận việc này cùng hắn có quan hệ. Xe của các ngươi bình thường không hào hào bảo dưỡng, hiện tại xảy ra chuyện đi. Đội xe đội trưởng trong lòng một trận MMP. Hồ Minh Trương chột ra, lại dạy dỗ hai câu về sau, liền tiến vào xe đẩy của mình. Kết quả vừa mới vặn nếu là, liền nghe trong xe truyền đến một trận xoẹt xẹt rồi thanh âm. Đại lượng khói xanh xông ra, Hồ Minh Trương chật vật lần từ trong xe nhảy ra ngoài. Mặt đều dọa thanh, dưới chân trượt đi ngã sấp xuống tại bẩn thỉu xi măng tương bên trong. Đội xe đội trưởng cùng quản lý hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nói ra. Đáng đời, đường sự tình trên cơ bản giải quyết rõ ràng. Vu Tuấn dùng thiên cơ mắt xác nhận sẽ không lại xảy ra vấn đề. Liên cùng Tiểu Lưu cùng một chỗ về tới Mỹ thực tiết sân bãi. Trần giáo sư, chúng ta đến, xuống xe đi. Một cỗ xe buýt ở đây không xa địa phương ngừng lại. Trên xe lục tục ngo ngoe đi xuống rất nhiều đám người. Một người có mái tóc đã hơi bạc thầy giáo già, tại 7-8 cái học sinh bao vây hạ, đi tới Mỹ thực tiết to lớn khí cầu hoành phi trước. Nghe được trong không khí nồi lẩu hương vị, Trần giáo sư không khỏi lắc đầu. Đất thục người chính là thích ăn nồi lẩu. Trần giáo sư nói, loại vật này có món gì ăn ngon? Cay độc phát hỏa. Các học sinh cười ha ha, thầm nghĩ lão nhân gia người không thích ăn, liền không thể đại biểu người khác không thích ăn a. Nếu không có con cua lớn, ta mới sẽ không chạy xa như vậy đến một chuyến. Có học sinh hảo tâm nhắc nhở, Trần giáo sư, con cua muốn buổi chiều mới bắt đầu đấu giá. Trần giáo sư khoát tay áo, nói, vậy các ngươi mình đi trước ăn một chút gì đi. Ta nhìn các ngươi nước bọt đều chảy ra. Giáo sư ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng không có cái gì muốn ăn? Ta không ăn. Trần giáo sư chỉ ven đường rừng trúc. Nơi đó có cái ghế. Ta ở nơi đó nghỉ ngơi. Các ngươi ăn xong mình tới. Các học sinh giải tán lập tức. Hướng phía mình thích mỹ thực chạy như bay. Trần giáo sư đang muốn đi vào rừng trúc. Đột nhiên nghe được một cỗ phi thường mùi thơm kỳ dị, để hắn đã lão hoa con mắt lập tức phát sáng lên. Mọi người mau tới a, Hiểu Vũ Kỳ hương quả bánh gato, khai lò á, bánh gato, đây là cái gì bánh gato, thơm quá, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.